Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2671, chương 2676, phá quán. Đại sư, Thiên Hoa nhìn thấy Hạ Minh mạnh như vậy, cũng dám tại Vân Tiêu các nơi này phá quán. Đây quả thực là đang quay lão hổ đầu a, đây là tìm đường chết a. Thiên Hoa cũng là đầu đầy mồ hôi nói ra, đại sư, chúng ta đi nhanh một chút. Hạ Minh không để ý đến Thiên Hoa, mà chính là đi đến Vân Tiêu các cách đó không xa. Nơi này vừa vặn không tại Vân Tiêu các phạm vi bên trong, nhưng vừa tốt, lại khoảng cách mọi người rất gần. Hạ Minh duỗi tay ra, một đoàn sương màu sắc trang nhã hỏa diễm liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hạ Minh lộ ra một vệt ý cười. Cái này U Linh Ma chơi theo hắn đã thật lâu. Theo thời gian chuyển rời, đối với cái này U Linh Ma chơi trưởng khống cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ông, U Linh Ma chơi lấy xuất thủ, chung quanh nhiệt độ chính là hạ xuống mấy phần. Bốn phía người đều là có phát giác, nhịn không được lạnh run. Lúc này đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này đang làm gì? Hắn cũng không phải là muốn ở chỗ này luyện đan a. Ở chỗ này luyện đan? Đến cái gì trò đùa? Nơi này chính là Vân Tiêu Các a. Hắn ở chỗ này luyện đan? Cái này không phải tại đánh Vân Tiêu Tử đại sư mặt mũi à? Tiểu tử này bất quá hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới, vậy mà dám ở chỗ này lớn lối như thế? Quả nhiên là không biết sống chết. Cái này có chuyện vui nhìn. Chờ một lát chọc giận Vân Tiêu Tử đại sư. Tiểu tử này muốn bày ra sự tình. Theo U Linh Ma chơi vừa ra, ngày này Hoa sắc mặt đều là đại biến. Hắn có thể cảm nhận được U Linh Ma chơi bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Loại lực lượng kia khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cái này, đây là lửa gì? Thiên Hoa phát giác được cái này khủng bố hỏa diễm, dường như tùy thời có thể đem chính mình đóng băng một dạng, mà lại tại cái này trong ngọn lửa, còn mang theo một loại đem người hòa tan cảm giác. Cái kia tựa hồ là một loại băng lãnh hỏa diễm, nhưng không biết vì cái gì, lại có thể đem người hòa tan. Loại này đáng sợ hỏa diễm, cho dù là Thiên Hoa đều là nhịn không được sắc mặt đại biến. Thành, tại Hạ Minh trước mặt, đột nhiên có một cái bếp lò trong nháy mắt thành hình. Bất quá lửa này lô lại là xương màu trắng, xem ra âm u khủng bố. Không ít người nhìn sau đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, âm thầm nghĩ đến, không nghĩ tới ta tấn cấp thần phẩm luyện đan đại sư. Đối với cái này thái thượng luyện thần thuật trưởng khống càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hạ Minh cười một tiếng, sau đó nhìn về phía ngày này Hoa, nói khẽ, ngươi nhưng có muốn luyện chế đan dược? Muốn luyện chế đan dược? Thiên Hoa nghe vậy, lại là lắc đầu, nói, trên người của ta có thể không có cái gì linh dược. Nếu như ta có linh thuốc, ta đã sớm khảo hạch luyện đan đại sư. Hạ Minh nghe vậy, khẽ lắc đầu, cũng không có đang hỏi, mà hậu chiêu vung lên. Tại Hạ Minh xuất hiện trước mặt mười mấy loại dược tài. Chờ chung quanh người nhìn thấy Hạ Minh tay trung dược tài về sau, không ít người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia, đó là thiên linh quả. Cái gì? Thiên linh quả? Không ít người đều là hô hấp dồn dập nhìn trước mắt Hạ Minh. Tại cái này Hạ Minh trong tay xuất hiện một trái. Cái này mai quả thực tản ra nồng đậm mùi thơm. Lúc đó Hạ Minh được đến thiên linh quả còn có như thế mấy quả. Bất quá thiên linh thụ đều bị hắn thu đến càn khôn giới chỉ bên trong. Chỉ cần thời gian vừa đến, hắn lại hội có một ít thiên linh quả. Hạ Minh trong tay quả thực xem ra đỏ bừng không gì sánh được. Nhưng là tại trái cây này phía trên, lại là tản ra nồng đậm mùi thơm. Mùi thơm này vừa ra, thậm chí đem phương viên một dặm bên trong, cũng có thể nghe thấy được. Tiểu tử này, không ít người đều là nhịn không được nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt toát ra nồng đậm tham lam. Hiện tại rất nhiều người đã tâm động, nếu như có thể đem cái này thiên linh quả cho đoạt tới, vậy liền không thể tốt hơn. Đây chính là thiên linh quả a. Cho dù là bọn họ loại này thần phù cảnh cao thủ, đều là có chút tâm động, có thể nghĩ thiên linh quả giá trị đến cùng cao bao nhiêu. Muốn hay không đoạt tới? Có người ánh mắt sáng rực hỏi, nhìn lại, có người còn nói thêm, tiểu tử này chỉ có hóa hình cảnh 9 tầng, nếu như chúng ta xuất thủ, hoàn toàn có thể nhất kích tất sát. Đến thời điểm đem thiên linh quả hiến cho Vân Tiêu Tử Đại Sư, không chừng Vân Tiêu Tử Đại Sư liền sẽ cho chúng ta luyện đan. Trước không nên khinh cử vọng động, tiểu tử này biết rõ bản thân là hóa hình cảnh 9 tầng. Có dám tại cái này trước mắt bao người xuất ra ngày này linh quả. Tất nhiên có chính mình ỷ vào, tại chỗ người đều là ngừng thở, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh cũng là có phát giác, cảm nhận được chung quanh người những cái kia tham lam ánh mắt. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, xoát, Hạ Minh trong tay lại là đột nhiên xuất hiện vô số linh thạch. Những linh thạch này trong nháy mắt tại Hạ Minh trước người hình thành một cái vòng bảo hộ. Bất chợt tới một màn, khiến tại chỗ người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trận pháp, cái này một tiếng kinh hô. Tại chỗ người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu tử này lại còn là một tên trận pháp đại sư. Hạ Minh bố trí trận pháp không phải cái gì đỉnh. Phong trận pháp, cái này thần phủ cảnh cao thủ nếu là muốn đột phá trận pháp này cũng rất dễ dàng. Hạ Minh bất quá là vì không cho người chung quanh ảnh hưởng đến chính mình thôi. Mà lại những người này muốn phá mất trận pháp này, tất nhiên cần công kích. Đến thời điểm hắn liền sẽ bị giật mình tỉnh lại. Tại cái này vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt, Hạ Minh trong tay linh dược ào ào là bị Hạ Minh vùi đầu vào lửa này trong đỉnh. Hạ Minh cử động càng làm cho tại chỗ người tất cả đều là tâm thần run lên, không nhịn được muốn động thủ. Tại chỗ người tất cả đều là có chút đỏ mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây chính là thiên linh quả a. Liền bị Hạ Minh ra hỏa này một mạch toàn bộ ném đến lửa này trong đình. Tiểu tử này, đến cùng đang làm gì? Hắn là tại luyện đan sao? Đây quả thực là tại trà đạp linh dược. Ta thiên linh quả a, vậy mà liền như thế bị tiểu tử này cho trà đạp. Tức chết ta, tại chỗ người tất cả đều là tức giận không thôi. Đây chính là thiên linh quả a, cứ như vậy không? Cái này để bọn hắn sao có thể không đau lòng. Tiểu tử này, chẳng lẽ không biết luyện đan cần một chút xíu hòa tan linh dược sao? Linh dược này cùng linh dược ở giữa cũng là tương sinh tương khắc. Hắn như thế một mạch ném vào, những linh dược này toàn bộ đều hết hiệu lực. Tất cả mọi người là tức giận không thôi. Sau đó Hạ Minh khống chế U Linh Ma chơi nhanh chóng loại bỏ lấy linh trong dược tạp chất. Sau 5 phút, những linh dược này toàn bộ đều là hóa thành một đống thủy nhi. Tại chỗ người cũng là phát giác được tình cảnh này, không ít người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Các ngươi mau nhìn, cái này một tiếng kinh hô càng là hấp dẫn vô số người chú ý. Những người này tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Khi thấy lửa này trong đỉnh linh dược thời điểm, cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Làm sao có thể, linh dược này vậy mà như thế hoàn mỹ. Tình cảnh này xuất hiện thì liền thiên hoa đều là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thiên hoa mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, kinh hãi muốn tuyệt. Cái này tại sao có thể như vậy? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.